Lie in a new one of best, Yasuo. Chương 25, không thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nam tước ấy không chỉ vào một mình mà thậm chí còn kéo theo toán lính nữa. Lũ dân mọi kia, người này là nam tước. Sắm đến từ đế quốc Kiru, thằng quản gia của thằng mập. Mộ người trong quán bị bất ngờ và trở nên sợ hãi. Đáng ra các ngươi sẽ phải rời khỏi đây, nhưng hãy cảm ơn sự rộn lượng của ngài ấy vì đã cho các ngươi được ngồi lại đây. Vẫn là thằng quản gia. Tất nhiên sau màn tuyên bố như thế, ai cũng cố hoàn thành bữa ăn của mình nhanh hết sức để rời đi. Thật là rắc rối. Nếu hắn ta chỉ là một người bình thường sang đường, tôi sẽ chả phải do dự gì, nhưng hắn lại là người của đế quốc mới là mệt chứ. Vậy giờ anh tính làm sao? Karin, có lẽ phải giảm từ giết sang đe dọa. Anh không muốn rước thêm rắc rối nữa. Kaido, trong khi chúng tôi đang ngồi đợi hắn ta manh động thì hắn đã ngồi xuống và gọi rất nhiều thức ăn. Điều tôi thấy ngạc nhiên là hắn đã gọi 5 con gà quay, 1 dĩa thịt ốc chiên và nhiều món khác nữa, nhưng hắn vẫn chưa có vẻ no gì. Điều đó dễ dàng giải thích về hình dáng hắn nhỉ. Sau khoảng 20p ngồi đợi, hắn ta đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, nhưng mọi thứ giờ mới bắt đầu. Này con bé kia, mau đem cho ta cái món tỏa mùi thơm ấy cho ta. TSZ lợn, tên lợn ấy vừa nói Martha mang thêm thức ăn cho hắn và trông em ấy không có vẻ gì là thích cách hành xử của hắn. Vào nhà bếp cô lên tiếng nói nhỏ với Brent. Chà ơi, một phần cơm cà gì nữa. Martha, nhưng chúng ta đã hết nguyên liệu mà Kaido thì đã về đâu cơ chứ? Brent, cha tự ra mà nói hắn con chả thích cái tên mập ấy tí nào. Martha, nói rồi cô đi sang bàn khác tránh xa bàn của tên nam tước. Thấy con gái mình hành xử như thế ông cũng chả biết làm gì. Tính của cô con gái mình ông người làm cha cũng biết rất rõ, vì ngay cả ông cũng vừa sợ vừa ghét những quý tộc của đế quốc. Xin lỗi ngài nam tước, nhưng quán chúng tôi đã hết nguyên liệu để làm món đó rồi. Nếu muốn ngài có thể quay lại vào ngày mai. Brent, gì cơ, mày có biết mày vừa từ chối một quý tộc không hả? Có cần tao nhắc lại với mày tao là ai không? Thằng mập. Tôi thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi quả thật là đã hết nguyên liệu để làm món ăn ấy rồi à? Nguồn cung duy nhất là một chàng trai ở trọ tại đây nhưng một tuần rồi nhưng anh ta vẫn chưa trở lại. Brent, mày nói như thể tao quan tâm ấy. Sura nói cho ta nghe chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tên dân mọi làm đầu bếp dám từ chối yêu cầu của ta. Thằng mập, thưa nam tước. Sama với tội đó thì cái giá phải trả là quán của hắn sẽ bị đánh sập. Sura, khoan cái gì cơ? Brent, các ngươi nghe rõ rồi đấy. Còn không mau thực hiện nhiệm vụ đi. Thằng mập, mấy tên lính bắt đầu đập phá quán ăn, mọi người trong quán đều đã chạy ra ngoài, còn Brent thì đã phải quỳ xuống để cầu xin tên mập kia ngừng tay. Thưa ngài làm ơn hãy dừng tay đi ạ, nếu ngài phá quán của chúng tôi thì làm sao chúng tôi sống được cơ chứ? Brent, nhìn mặt tao trông có quan tâm không? Ha ha ha ha. Thằng mập, tôi đã định lao xuống nhưng Diane lại ngăn tôi lại. Thả ra, anh phải đập thằng mập đó. Kaido, không được, nếu anh chỉ đập hắn vì phá một quán ăn thì không có chuyện mọi người sẽ ủng hộ anh đâu. Người dân chỉ ủng hộ anh nếu anh đập một quý tộc hung ác và tàn bạo mà thôi. Diane, nhưng anh không thể cứ để thế này được. Kaido, em hiểu anh muốn nói gì nhưng cuộc đời không bao giờ như anh muốn cả. Diane, chết tiệt. Kaido, POV tác, làm ơn xin ngài hãy dừng lại. Brent. Brent quỳ lại dưới chân của tên nam tước cầu xin hắn dừng lại, nhưng hắn không hề quan tâm mà còn ra lệnh cho những người lính đánh Brent nữa. Cha à, mau dừng lại, không được đánh cha tôi. Martha, mình ơi, mình không sao chứ. Layla, em và con mau rời đi đi. Brent, ho ho ho, xem chúng ta có gì này. Nam tước, Martha và Layla đã chạy ra đẩy những người lính đi chỗ khác để cứu Brent, nhưng chúng ta tìm được một đóa hoa thật là xinh này. Nam tước, Martha bị những tên lính giữ lại và đưa tới trước mặt tên nam tước. Từ lúc vào quán ta đã để ý đến con bé này. Một bông hoa đang lớn với một vẻ đẹp không tưởng, nhưng đóa hoa này cũng đẹp không kém nhỉ. Đừng lo lắng, nó sẽ rất sướng thôi, hé hé hé. Nam tước, không thả tôi ra. Cha mẹ cứu con. Martha, Martha à. Brent, Layla. Tên nam tước đưa bàn tay mập mạp của mình lại gần bộ ngực của Martha với những ý định cực kỳ kinh tởm thế, nhưng đó là điều không thể. Tăng dê dê, hả, Sura, a, tay ta, nam tước, năm ngón tay của lão ta đã bị cắt cụt và người làm việc đó không ai khác ngoài Kaido. Quả thật là anh không thể chịu được nữa rồi. Kaido, Kaido, San, Martha, mày là ai? Nam tước, tao là ai ư, là cơn ác mộng của mày. Kaido, rư, tụi bây giết nó. Nam tước, đợi anh nhé Martha. Kaido, tất nhiên đám lính sẽ nghe theo lệnh của tên nam tước mà tấn công. Chúng xông tới trên tay cầm những thanh kiếm sẵn sàng giết chết người thanh niên trước mặt chúng. Đối phó với các ngươi ư, không cần dùng kiếm. Kaido, cất thanh kiếm đi. Kaido với một đấm đã thổi bay một lượng lớn lính ra khỏi quán ăn. Dù thế, điều đó không làm lũ còn lại trở nên sợ hãi. Chúng vẫn lao tới sẵn sàng tấn công cậu ấy. Nhưng điều đó là vô nghĩa vì chỉ với vài đòn cơ bản chúng đã bị hạ gục. Một tên lính đã lợi dụng cơ hội khi Kaido không để ý và vòng ra sau lưng để đánh lén, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Vết chém chỉ để lại vết rách trên áo của Kaido, còn khi thanh kiếm chạm vào da của Kaido thì nó bị vỡ thành từng mảnh. Cái gì? Không thể nào. Đi mà nói với tên mập kia kìa. Kaido, tên ngốc đấy đã nhận một cước của Kaido và bay thẳng ra ngoài. Chạy đi, hắn là quái vật đấy. Những tên lính bắt đầu chạy tán loạn khỏi quán ăn với mong muốn tránh xa nhất có thể với tên quái vật mà họ thấy kia. Còn về ngươi, Kaido, nam tước, ta nên xử ngươi thế nào nhỉ? Kaido, khoan hãy tha cho tôi. Tôi sẽ rời khỏi đây. Nam tước, tên nam tước quỳ xuống trước mặt Kaido. Từ bên dưới hắn nhìn vào con mắt đỏ thẫm của cậu cầu xin một con đường sống, nhưng đó là điều không thể. Tha ư, bằng, Kaido. Khẩu giác cô đã được rút ra và một viên đạn thẳng vào đùi trái của tên nam tước. Đau, đau quá. Nam tước, đau ư, ngươi biết đau á? Ta còn tưởng ngươi là một con quỷ không hề biết đến tình thương và nỗi đau đấy. Kaido, làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ, tiền bạc, chức vị, danh lợi, gái gú, mọi thứ, tôi sẽ cho cậu mọi thứ. Nam tước, ngươi nghĩ ta cần mấy đồng bạc vô giá trị ấy à, bằng? Hay ngươi cho rằng ta là kẻ hám danh lợi? Bằng, ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi cho ta vài con đàn bà sao? Bằng, Kaido, ba phát đạn liên tục găm thẳng vào vai phải, bàn tay trái, chân phải, làm ơn tha cho tôi đi. Nam tước, quả thật ta phải giết ngươi mà. Kaido, khẩu súng chĩa thẳng vào trán của tên nam tước. Ngón tay cậu đã sẵn sàng bóp cò thế nhưng... Chết, Kaido, dừng lại đi. Martha, Martha đã nhảy vào ôm lấy Kaido. Làm ơn đấy, mau dừng lại đi. Martha, dừng, chẳng phải em đã suýt bị hắn hãm hại sao? Sao em lại xin anh tha thứ cho hắn? Kaido, em đã rất sợ, sợ rằng sẽ bị hắn hãm hại. Sợ rằng sẽ không còn gặp được anh, người đàn ông mà em yêu. Thế nhưng anh đã tới và bảo vệ em. Thế nhưng anh hiện tại không phải Kaido mà em biết. Anh không phải anh chàng hiền lành tốt bụng với nụ cười đẹp đẽ em từng biết. Anh hiện trông cực kỳ đáng sợ, Kaido à, và em sợ điều đó. Vậy nên làm ơn hãy trở lại Kaido mà em từng biết, Kaido mà em đã từng yêu đi mà. Mà tha, cánh tay cầm khẩu súng thả lỏng ra. Đôi mắt của cậu đã trở lại bình thường. Anh xin lỗi Ma Tha đã làm em sợ rồi. Kaido, Kaido, Ma Tha, môi của Kaido đã bị chiếm giữ. Ma Tha đã kéo cổ cậu xuống và chiếm giữ bờ môi của cậu. Viết đoạn này mà muốn tự tử. Mừng anh trở lại, Ma Tha. Hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Ma Tha, tuy nhiên đó lại là những giọt nước mắt hạnh phúc. À anh đây, Kaido. Sau một hồi nhìn nhau, cả hai mới chợt nhận ra rằng tên nam tước vẫn ở đó, tuy nhiên do sợ hãi và mất quá nhiều máu hắn đã ngất đi. Kaido, cậu có hiểu rằng hành động của cậu là khiêu chiến với đế quốc không? Bren, sau khi Kaido sử dụng phép hồi phục và phép du ngủ trên tên nam tước, cậu còn bắt được tên Sura. Hiện cậu đang ngồi nói chuyện cùng Bren. Người đang cố gắng để khuyên nhủ Kaido mau trốn đi trước khi quân lính tới bắt cậu. Không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị truy nã bởi đế quốc, vậy nên hãy trốn đi. Bren, có vẻ tôi sẽ phải tới đế quốc một chuyến rồi. Kaido, hả sao cơ? Bren, không nói gì, Kaido chỉ lẳng lặng đứng lên đi tới chỗ tên nam tước đang nằm ngủ kia. Cậu đặt tay lên trán của hắn và gọi tên ma pháp. My Reading, Kaido, một kỹ năng cho phép cậu tìm thấy những thông tin cậu muốn thông qua ký ức của đối tượng. Được rồi, tôi đi đây. Teleport, Kaido, anh đi cẩn thận. Ma Tha, à phải rồi, hai cô có muốn đi chung không? Kaido, câu hỏi được đặt ra dành cho Karin và Diane. Cứ tưởng anh sẽ không hỏi chứ. Karin, tất nhiên rồi. Diane, vậy thì đi nào. Kaido, hai cô gái lại gần và nắm lấy tay cậu ấy. Ánh sáng của ma pháp, teleport, cũng dần bao trùm lên cơ thể của họ, và để mang theo hai tên kia cậu dùng một sợi dây để giữ chúng, vậy nên thông qua sợi dây chúng cũng sẽ được đưa theo. À phải rồi, về câu nói của ông, Bren, à về việc khiêu chiến một đế quốc ấy. Để tôi nói cho ông biết. Kaido, tôi sẵn sàng trở thành kẻ thù của cả thế giới nếu đó là điều cần thiết để bảo vệ những người quan trọng của tôi. Kaido, sau khi nói xong cả năm người đều biến mất khỏi quán ăn. Cậu ta thật điên rồ mà. Bren, mình này, lo gì chuyện đó, chẳng phải anh nên vui vì Ma Tha đã kiếm cho chúng ta một đứa con rể tuyệt vời vậy sao? Layla, kìa mẹ, Ma Tha. Xấu hổ vì những gì mẹ mình nói. Ma Tha chạy thẳng về phòng mình để lại cha mẹ cô ở ngoài quán. Hais, dù sao mong cậu ta cũng đừng làm quá lên. Bren, Enchep, cách chương.